Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, lên cửu tiêu. Xuống cửu tuyền, canh 4, Hạo Thiên Tôn vội vàng xoay người đứng lên, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng là lập tức nhìn thấy những tâm ma Mục Thiên Tôn kia cũng không phục sinh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có tâm ma lực lượng, ngươi xa không phải địch thủ của ta. Oanh, oanh, oanh, trong cơ thể hắn khí huyết như là chiều dâng hướng ra phía ngoài dâng trào. Đem đầu lâu từ trên cổ vọt lên, 35 tòa thiên cung cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Vừa rồi cùng Tần Mục toàn lực va chạm một cái, thương thế của hắn nặng hơn, nguyên bản thương thế của hắn liền cực nặng. Dựa vào thôn phệ luyện hóa tâm ma Mục Thiên Tôn đến để cho mình khôi phục. Nhưng mà tiểu phu một chiêu hoàn nguyên thần thông kia đem hắn tân tân khổ khổ đưa ra bên ngoài cơ. Thể 35 tòa thiên cung lại lấp trở về. Kém chút để hắn chết mất. Cùng võ đấu thiên sư, Bạch Ngọc Quỳnh một trận chiến. Hắn thương càng thêm thương. Thương thế càng nặng mà vừa rồi cùng Tần Mục liều mạng một cái. Thương thế của hắn cũng không còn cách nào áp chế. Dù là hiện tại Tần Mục không có tâm ma Mục Thiên Tôn có thể khống chế. Hắn hiện tại cũng không thể tiếp tục đấu nữa. Hắn nhất định phải tìm kiếm một chỗ an toàn. Đem chính mình thiên cung hóa thành đại đạo kết kén. Thôn phệ ngoại vật đến trị liệu thương thế của mình. Lúc trước, hắn chỉ cần chữa trị xong thương thế. Thực lực tu vi nâng cao một bước. Siêu Việt lúc trước, mà bây giờ trải qua tiểu phu, Tần Mục bọn người phen này dày vò. Hắn coi như thương thế khỏi hẳn, 35 tòa thiên cung đạo thương chỉ sợ cũng vô pháp khỏi hẳn. Thực lực tu vi so lúc trước tổn hao nhiều, muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể làm đến. Nguy cấp hơn chính là, tiếp tục như vậy nữa. Ta thật sẽ chết, Hạo Thiên Tôn trong cổ thần huyết dâng trào, đem dư thừa khí huyết bài xuất bên ngoài cơ thể, đầu lại bay xuống trở về, hắn không chần chờ nữa, bay ngược mà đi, chân còn chưa rơi xuống đất liền đột nhiên trên mặt đất điểm một cái. Mặt đất ầm vang nổ tung, thân thể của hắn phóng lên tận trời, Tần Mục khống chế lấy thần tàng lĩnh vực chớp mắt đã tới. Mày nhỏ hắn vừa rồi dừng chân chi địa, lập tức lăng không mà lên, vô số đạo kiếm quang từ trong thần tàng lĩnh vực bắn ra. Như là sao chổi đồng dạng liên tiếp đâm trúng thân thể của hắn. Từ trong cơ thể của hắn xuyên qua, vô số đạo kiếm quang sau lưng Hạo Thiên Tôn hội tụ. Vậy mà trong chiêu giấu chiêu, tại phía sau hắn hóa thành một mảnh kiếm vực. Hạo Thiên Tôn dùng mình. Đột nhiên há miệng giống to, trong tiếng hô, vô số đạo văn sợi tơ từ trong tay mắt mũi miệng của hắn chui ra. Phi tốc kết kén, chỉ một thoáng đem hắn bốn phía quấn quanh lít nhít. Tần Mục kiếm vực bộc phát, xé nát chưa thành hình đạo kén, không trung thần huyết dâng trào. Hạo Thiên Tôn quát to một tiếng, Thái Đế thần thức Đại La Thiên bay ra. Nghênh tiếp Tần Mục kiếm vực, Tần Mục năm ngón tay một nắm, mới vừa rồi còn không ngừng bành trướng kiếm vực bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Hiểm lại càng hiểm từ thần thức Đại La Thiên vừa lao thân mà qua. Không có chạm đến thần thức Đại La Thiên. Thần thức Đại La Thiên là Thái Đế thần thông. Môn thần thông này đem Hạo Thiên Tôn nguyên thần vây khốn. Tầm nữ thất hồn thảo chính là thần thức tế tự mà thành. Có thể lọt vào trong thần thức Đại La Thiên. Không phát động Đại La Thiên uy năng. Thất hồn thảo tiến vào Đại La Thiên. Như cá gặp nước. Cắm rễ tại Hạo Thiên Tôn nguyên thần thể nội. Hấp thu nó chất dinh dưỡng. Luyện hóa hồn phách của hắn. Nhưng mà Tần Mục kiếm vực nếu như chạm đến thần thức Đại La Thiên. Liền sẽ trúng Hạo Thiên Tôn mượn đao giết người ve sầu thoát xác kế sách. Thần thức Đại La Thiên uy lực bộc phát, không chỉ có sẽ trọng thương Tần Mục, sẽ còn để Hạo Thiên Tôn Nguyên Thần đạt được cơ hội chạy thoát. Hạo Thiên Tôn nói thầm một tiếng đáng tiếc, gia tốc hướng trời cao phóng đi. Thiên ngoại chính là Thái Hư lối vào, nơi đó khẳng định còn có chạy ra Thái Hư Thiên Đình đại quân. Hắn đánh với Thái Đế một trận, Thiên Đình khẳng định sẽ nhận được tin tức. Hắn dòng chính thế lực tất nhiên sẽ lập tức xuất động lao tới Thái Hư. Chỉ cần đi ra Thái Hư, hắn liền an toàn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục năm ngón tay giang rộng ra, một trường hướng trời cao vỗ tới. Hạo Thiên Tôn thân hình bay lên không, càng lên càng cao. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy bầu trời biến mỏng, càng ngày càng nhẹ mỏng, trở nên không có độ dày. Thân thể của hắn thậm chí bị kéo duỗi, bị kéo dài tới, tựa hồ cũng muốn theo bầu trời mà trở nên không gì sánh được mỏng manh. Cuối cùng hư hóa là hư không. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành, năm đó cùng Vân Thiên Tôn cùng một chỗ trộm cắp Chiêu Dương Điện. Quả nhiên là ngươi. Hạo Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích. Năm đó hắn cùng Vân Thiên Tôn một trước một sau trộm lấy Chiêu Dương Điện, gặp được một cao thủ khác, thi triển ra một chiêu này, bất quá pháp lực kém xa hắn, bị hắn lấy ngập trời pháp lực cưỡng ép phá vỡ, mà bây giờ Tần Mục lại lần nữa thi triển một chiêu này, lập tức bị hắn nhận ra. Tần Mục thanh âm truyền đến, Hạo Thiên Tôn, năm đó ngươi có pháp lực phá ta thần thông, hiện tại ngươi còn gì nữa không? Không có, nhưng là ta luyện thành tiên thiên nhất khí. Hạo Thiên Tôn trên thân vô số vết thương nổ tung, vứt bỏ một bộ phận áp chế không nổi tu vi, thân hình nhẹ nhàng run run, cùng Tần Mục Đại La Thiên tương dung, lập tức nhẹ nhàng lắc một cái, từ Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành trong một chiêu này đào thoát ra ngoài. Tần Mục kinh ngạc, lập tức dưới nách lại có hai tay chui ra, bốn tay hướng trung ương khẽ chụp, thiên hà cuồn cuộn, vờn quanh Hạo Thiên Tôn, tứ cực thiên ong ong dựng thẳng lên, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hiển hiện, cùng nhau hướng trung ương Hạo Thiên Tôn đánh tới, thiên hà lãm tương quan tứ cực, quanh Hạo Thiên Tôn thổ huyết, như là sao chổi đụng đại địa đồng dạng từ trên cao cắm xuống, nhập vào Thái Hư chi địa. Trên mặt đất lập tức ánh lửa ngút trời, một đóa mây hình nấm từ từ bay lên, Tần Mục đầu dưới chân trên, bàn tay hướng phía dưới chụp tới, hắn trưởng lực xa xa khắc ở Hạo Thiên Tôn rơi xuống chi địa. Đại địa nhưng không có rơi xuống, nhưng mà một tiếng âm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại đạo pháp tắc của hắn ở trong Thái Hư chi địa hình thành một gốc nguyên mộc. Nguyên mộc chống lên Hạo Thiên Tôn thân thể rách dưới, ầm vang nghênh tiếp Tần Mục bàn tay, nguyên mộc rất nhanh sinh trưởng đến đỉnh của mây hình nấm. Cùng Tần Mục trưởng ấn va chạm, kịch liệt rung động bốn phương tám hướng truyền đi, không trung hình thành một vòng bạch quang như đao, xung quanh bình di cắt tới, tựa hồ muốn đem Thái Hư chi địa bầu trời cắt thành hai nửa. Tại Tần Mục trưởng lực thổ thực trong nháy mắt, Hạo Thiên Tôn thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện ở trong Thái Hư U Đô. Một tiếng ầm vang tiếng vang nện ở trên mặt đất, lăn lông lốc như là người rơm quẳng xuống, bắn lên, lại quẳng xuống, tiếp tục bắn ra lên, lăn ra không biết bao xa. Hắn lấy tiên thiên nhất khí hóa thành U Đô đại đạo. Trốn U Đô, tránh đi Tần Mục sát chiêu, bành bành bành hắn trên đường quay cuồng, nhục thân không ngừng nổ tung, liều mạng tán đi trong cơ thể mình dư thừa năng lượng. Cho dù là phế bỏ một bộ phận tu vi, chỉ cần từ trong tay Tần Mục chạy ra tính mệnh, hắn cũng bỏ được. Hắn chỉ cần chạy trốn tới Âm Thiên Tử lãnh địa, Tần Mục liền bắt hắn không thể làm gì. Âm Thiên Tử cùng hắn đồng khí liên chi, trăm vạn năm qua đều là hắn đang chiếu cố Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử nhất định có thể bảo vệ hắn chu toàn. nhưng mà Thái Hư U Đô bầu trời đột nhiên vỡ ra. Ầm ầm, từng cây hắc ám trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cây cột từ khắp mặt đất dâng lên này tràn ngập nồng đậm khói đen. Nương theo lấy ánh lửa tại trên cây cột lưu chuyển, hiện ra lít nha lít nhít U Đô đại đạo phù văn. Hạo huynh, U Đô không phải Âm Thiên Tử địa bàn, mà là địa bàn của ta. Tần Mục thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất đã hóa thành mình người đầu trâu mặt hổ ma thần. Như là sinh mệnh đầu tiên tử vong liền đản sinh tuyên cổ chi thần. Nắm trong tay hết thảy linh hồn, trên những trụ đen tràn ngập ánh lửa kia hoa văn hiển hiện. Càng ngày càng rõ ràng, hóa thành từng tấm thổ bá khuôn mặt, thổ bá ba con mắt, lộc cộc chuyển động, nhìn chằm chằm vào quay cuồng Hạo Thiên Tôn. Ông tất cả cây cột hào quang tỏa sáng, trên từng cây cột thổ bá ba con mắt bắn ra từng đạo ma quang, xen kẽ giao thoa, đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa. Canh bốn đi vào, các đạo hữu lại đến gấp đôi nguyệt phiếu thời gian a. Khẩn cầu các huynh đệ cầm trong tay nguyệt phiếu phát ra đến. Đầu cho mục thần ký, duy trì trạch chư, hiện tại cuối tháng còn có một ngày. Nhưng mục thần ký tháng này đổi mới số lượng từ liền đã đạt tới 270.000 chữ, bình thường cũng chính là 200.000 chữ, tại lỗ viện cầu học một tháng, không nghĩ tới viết nhiều như vậy. Mặt khác, bàn phím vàng hoạt động, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút, không ủng hộ mà nói, chỉ sợ ngay cả ba vị trí đầu đều không gánh nổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.